Tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 1, C1 Tây Hạ nhị hoàng tử nữ phẫn nam trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Âm Mao đứng lên, Liêu quân đêm nay đột nhiên cử mật báo đến muốn hành quân liền trong đêm, người mang theo quân đội của chúng ta đi theo bên phải cánh quân Liêu, ta mang theo một bộ phận quân đội đi hỏi ra luật đạt đan vì sao thay đổi kế hoạch hành quân trước đó. Một thiếu niên khoảng 15 tuổi tả hữu tinh tráng kêu lên khi mà Ô Ân vẫn còn đang mơ hồ, tay lấy chiếc áo choàng ném cho nàng sau liền nhanh chóng bận rộn vén lều chạy đi ra. Thảo nguyên ban đêm lạnh lẽo rét thấu xương, từ trong chăn ấm áp đi ra, Ô Ân nhanh khoát lên y phục dài, cầm lấy một bên túi nước rửa mặt, rốt cục cũng thanh tỉnh. Nàng xuyên qua đến Tống Triều đã một năm, chỉ là nàng không thuộc Tống Triều, trái lại ở Tây Hạ Quốc. Chính là Tây Hạ Quốc nhị hoàng tử. Nàng bí mật nữ phẫn nam trang chỉ có mẫu phi đã qua đời cùng thân đệ để y nặc biết. Ngoại trừ mấy ngày đầu cả người còn tỉnh tỉnh mê mê, sau lại dần dần liền nhớ lại ký ức nguyên chủ. Thời điểm nàng xuyên qua, nguyên chủ vừa bị cảm lạnh lại thêm sốt cao, tất cả mọi người đều nói hoàng tử không thể cứu được, chỉ có y nặc vẫn luôn kiên trì dùng rượu làm cho làm hạ nhiệt, sau đó, linh hồn hiện đại của nàng đã tới. Ô Ân cầm lấy loan đao thường dùng đi ra ngoài, đối bên ngoài phân phó cho tướng lĩnh trực đêm. A Cổ Đạt Mộc, ngươi lập tức cho quân lính của chúng ta biết, nhanh chóng đem tất cả binh lính tập hợp lại. Tối nay liền hành quân trong đêm. Vâng, Ô Ân hoàng tử, A Cổ Đạt Mộc khom lưng hành lễ. Chạy suốt đêm, Ô Ân ngồi trên ngựa nắm chặt y phục dài trên người, càng sâu lộ trọng, cho dù mặc y phục dày, hàn khí ẩm ướt lạnh lẽo vẫn chậm rãi thấm vào. Kiền, lão nương ở thời hiện đại đang tốt, nếu không phải lão tài xế chết tiệt kia, ban ngày ban mặt lại vượt đèn đỏ. Bây giờ lại phải xuyên qua ở tại cái địa phương quỷ quái này chịu tội. Nói xong, Ô Ân lại nắm thật chặt y phục, mỗi lần ở bên này không hài lòng, nàng sẽ mắng cái gã tài xế đã đem nàng quay về thời cổ đại. Nhất là hiện tại, nàng cùng y nặc phụng mệnh Tây Hạ Vương dẫn dắt hai bộ tộc gần vạn người binh sĩ, đến trợ giúp cho quân Liêu Nam công lần này. Mỗi lần lãnh binh phát run lại nghĩ tới một chút, Ô Ân đều có loại cảm giác hoang đường. Nàng tuy gần có ký ức của nguyên chủ, lại không duyên cớ nhặt được một thân thể võ công đáy đánh vô cùng, nhưng là trong trí nhớ cũng liền đánh qua hổ, giết qua hùm, lại nói phía trước xung phong cắt đầu người, nàng tỏ vẻ thật sự là làm không được. Nàng có một đệ đệ hoàn hảo, y nặc đối với việc dụng binh chi đạo rất là am hiểu. Lần này tuy nói Tây Hạ cùng Liêu quân kết minh tấn công Tống Triều, nhưng trên thực tế Tây Hạ cũng không nghĩ Liêu quân đánh hạ Đại Tống, cho nên dự định xuất binh không xuất lực, xong chỉ hy vọng Liêu Tống hai bên hao tổn thực lực, đợi sau đó Tây Hạ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vì vậy hai người tỷ đệ lúc trước đã thảo luận tốt, để Liêu quân công hạ Lâm Thành, binh sĩ do y nặc lãnh đạo ở tiền phương làm trợ thủ, Ô Ân vẻ người giống Tống nhân nên dẫn dắt thêm mấy binh giống Hán nhân biết nói tiếng Hán, giả dạng thương nhân lặng lẽ đi đường vòng sang giang bắc của Đại Tống. Đông phương nổi lên màu trắng bạc, thời khắc tối đen trên mặt đất đã đi qua, trải qua một đêm hành quân gấp, phía trước đội quân đã tiếp cận mạc bắc của Đại Tống. Gia Luật Đạt Đan mệnh lệnh cho từng bộ phận binh sĩ đóng quân nghỉ ngơi và hồi phục thể lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa vào doanh trước nghỉ ngơi chưa được bao lâu, liền nghe được tiếng vó ngựa, Ô Ân đi ra liền gặp được y nặc. Tuy rằng một đêm không có nghỉ ngơi, y nặc vẫn như cũ toàn thân tỏa ra khí phách của người thiếu niên không thường thấy. 15 tuổi, y nặc thân cao 8 thước, cưỡi một con tuấn mã màu đen cực kỳ cao lớn. Da ngăm đen, mỗi một khối bắp thịt đều giống như dã thú cường tráng hùng hồn, áo choàng mái tóc vì biến, quần áo bên trên có da thú xinh đẹp tương biên, mang theo rất nhiều tục tằng hoàng kim cùng phụ kiện cốt thú. Khuôn mặt thật giống như sao tỏa ra rất thiên nghị, mũi cao thẳng, màu mắt nâu nhạt, ánh mắt sắc bén có thần, giống như chim ưng bay lượn trên 9 tầng mây. Y nặc nói, tướng lĩnh Đại Tống trúng bẫy của quân Liêu, đã đại bại. Cho nên Gia Luật Đạt Đan nhanh hạ lệnh hành quân thần tốc nghỉ ngơi và hồi phục chốc lát, dẫn dắt sở hữu quân đội cùng phía trước hội hợp. Nói xong đem một cái bao đưa cho Ô Ân, đây là quần áo Tống nhân, xâm nhập vào Gia Hưng Quan sau Ô Ân ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Y nặc còn nói, ngươi thâm nhập vào Tống Triều, nhất định phải cẩn thận, nếu không phải vì ta lớn lên không giống Tống nhân lại không biết nói tốt tiếng Hán giống ngươi, lúc này hẳn là người đi nên là ta. Y nặc trên mặt xuất hiện chút lo lắng. Không cần lo lắng, tuy rằng ta không khỏe mạnh như ngươi, võ công cũng không thể so với ngươi là kém, chờ tin tốt của ta đi. Ô Ân rút loan đao, nhẹ nhàng trà lau. Chờ chúng ta xử xong sự tình bên này, đứng hai hạng đại công, nhất định có thể được phụ vương khen thưởng cùng bộ tộc Đức Mộc Đồ cùng bộ tộc Cát Mộc Tỳ ủng hộ. Như vậy, ngày chúng ta báo thù còn không xa. Ngươi cũng phải, đừng chết. Nói xong, Ô Ân đưa loan đao trở vào bao ném cho y nặc. Ra vẻ giống Tống nhân, đao là không thể dùng. nghe báo thù, đôi mắt Y Nặc chợt lóe sáng. Hảo, ta nhất định sống vì ngươi, trở về vì ngươi khánh công. Từ lúc mẫu phi bị Vương Phi Anh Lạp cổ hại chết, Ô Ân vẫn luôn cùng với Y Nặc sống nương tựa lẫn nhau. Vương Đình Tây Hạ tuy rằng không có hậu cung như Tống Triều từng bước kinh tâm, nhưng hai người tỷ đệ mất đi mẫu thân che chở vẫn như cũ sống vô cùng gian nan, vì một ngày kia quyết lấy máu kẻ thù. Cho nên tỷ đệ vô cùng tốt. Đại Liêu cùng Tống quân đánh nhau 2 năm, hai bên đều có thắng có bại, nhưng mà Tống Triều dựa vào Gia Hưng Quan thiên thời chi lợi, sinh sôi đem chiến sự kéo dài 2 năm. Liêu quốc Đại Hãn đã mất đi tính kiên trì, lúc này dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái để đánh hạ Mạc Bắc. Liêu quân không chỉ kết minh với Tây Hạ còn tập hợp lại 8 bộ lạc gần đây. Chuyện này trước thiết hạ mai phục để tướng lĩnh Tống quân chúng kế đại bại. Hơn nữa phía sau lại có quân đội tiếp viện, có thể nói Gia Hưng Quan là vật trong bàn tay. Phía trước chiến sự căng thẳng, bất quá tạm thời Ô Ân không có vấn đề gì, nàng mang theo một đội nhân mã, khinh xa giản hành, ăn mặc như thương nhân Tống Triều thường mặc trường bào, mang theo mấy xe làm bộ buôn bán hàng hóa chống đỡ sắc trời chờ trời sáng, chọn một con đường núi nhỏ hẹp tiến vào lãnh thổ Tống Triều. Dọc theo đường đi ngược lại là hữu kinh vô hiểm, phần lớn là bị chiến hỏa lan đến nên toàn là dân chạy nạn. Thỉnh thoảng lại gặp mấy cái cướp sự cường đạo, có lẽ là trộm không để cho thị vệ động thủ, bị Ô Ân nhẹ nhàng thu thập hết. Bạch Nhặt một thân công phu thực sự là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là từ lúc nàng xuyên qua, số lần cao hứng không nhiều lắm, nên lần này chuyện này rất có giá trị. Nhìn lại trong trí nhớ hình thức càng tương tự kiến trúc cổ đại, Ô Ân lại có cảm giác thân thiết. Chỉ là điều Ô Ân không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi muốn tìm một cái quán trọ để nghỉ chân mà tìm không được. Gần như đều vì tránh né chiến loạn mà chạy trối chết. Tuy rằng đường đi đã cùng Liêu quân tách ra, nhưng trải qua một ít đã bị Liêu quân tàn sát thành trấn không, Ô Ân nhìn trước mắt mà cảm thấy giật mình, cảnh tượng khiếp sợ giống như bị bóp chặt cổ họng, muốn nói lại không nói được. Áo giáp sinh kỳ sắt, vạn họ lấy tử vong, bạch cốt lộ vu dã, ngàn dặm vô gà gáy, xác chết tướng gối, mất trật tự phục vu ngoại thành. Không một bóng người trên đường, chỉ có vết đỏ sậm trên đường, người bán hàng rong trên đường quán xa bị nghiền nát tả tơi rơi là tả ở góc đường, không người thu thập xác chết nằm ở ven đường. Hồng, bạch cái gì cũng có, Ô Ân mơ hồ có thể thấy phía trước cuối hẻm có một khối lớn trên quảng trường, tựa hồ là xếp thành một núi nhỏ, từng cái đầu. Lời của tác giả, hoan nghênh đại gia thảo luận, chờ mong người bình luận, phía sau sẽ gấp rút ra tiếp chương mới, ta cũng rất muốn mau chóng cho biểu muội ra sân. Cách chương.